Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1297, chương 1285 chụp sai mông ngựa. Thảo nguyên dân tộc cưỡi ngựa lên đường thực mau. Thác Bạt Y Lư cũng bị buông ra tay chân. Có một con ngựa bị Nguyên Lập thân vệ bảo hộ ở bên trong. Tên là Bảo Hộ, thật là giám hộ, hắn không có một cái tùy tùng. Xuất phát trước hắn đưa ra muốn từ tù binh chung chọn lựa hắn tâm phúc mang lên. Không chỉ có Thác Bạt Lục Tu phản đối, Nguyên Lập cũng không đáp ứng. Thác Bạt Lục Tu đối Triệu Hàm Chương còn có quân thần chi tình cùng cảm ơn chi tâm, Thác Bạt Y Lư có cái gì? Hắn như thế nào sẽ cho phép hắn mang thủ hạ vào kinh đâu? Nguyên Lập không chỉ có không cho hắn mang, còn hạ lệnh ven đường nha môn cùng ám sát Tiểu Tâm tìm kiếm nam hồi người, nếu hắn là Thác Bạt Y Lư thủ hạ, lúc này nên nghĩ cách ở trên đường tiệt cứu, tuyệt đối sẽ không làm Thác Bạt Y Lư như vậy vào kinh đi, lấy tù binh chi thân vào kinh, cùng giết chết nghịch tử. Đại thắng vào kinh chúc mừng tân đế đăng cơ, kết quả là hoàn toàn tương phản. Người sau, mặc dù Triệu Hàm Chương trong lòng không vui, cũng nói không nên lời hắn tội danh tới. Người trước, đại vương như vậy vào kinh, có thể hay không tồn tại đều hay nói. Thác Bạt Y Lư cũng có loại cảm giác này. Hắn rất sợ này đi kinh thành liền phải toi mạng. Bởi vậy vẫn luôn ý đồ cùng Thác Bạt Lục Tu hòa hảo, hắn cảm thấy hắn dù sao cũng là phụ tử, đánh gãy xương cốt còn dính gân, hắn là xuất binh, nhưng hắn không xúc phạm tới hắn nha. Triệu Hàm Chương mới là ngoại địch, bọn họ phụ tử hai cái hẳn là đoàn kết lên, nhưng Thác Bạt Lục Tu bị thương thấu tâm, căn bản không đáp để ý đến hắn. Hắn không phải bị Tố Hòa Hùng đám người vây quanh ở trung gian, chính là cùng Nguyên Lập sóng vai. Đừng nói một chỗ, Thác Bạt Y Lư muốn trước mặt mọi người cùng hắn nói một lời đều làm không được. Mặc kệ là Tố Hòa Hùng một đám, vẫn là Nguyên Lập, đều không hy vọng bọn họ phụ tử hai cái hòa hảo, đánh đến óc đều ra tới. Quay đầu lại phụ tử một hòa hảo, tội danh tất cả đều muốn rơi xuống bên người nhân thân thượng. Thả lấy Thác Bạt Y Lư tính cách cùng phía trước phụ tử quan hệ, liền tính là hòa hảo, hắn cũng sẽ không lựa chọn Thác Bạt Lục Tu làm người thừa kế. Cho nên bọn họ phụ tử vẫn là quyết liệt đi. Tố Hòa Hùng cùng Thác Bạt Tốc Thuyền đều tiểu tâm ngăn cách phụ tử hai cái. Có đôi khi Thác Bạt Y Lư nhìn qua, bọn họ liền sẽ hoạt động bước chân, dùng thân thể đi ngăn trở hắn tầm mắt. Nguyên Lập cũng ăn ý tương trợ, có Nguyên Lập một đường an bài cùng hộ vệ, bọn họ thuận lợi tới kinh thành. Lúc này đã là 8 tháng sơ tam, tiến thành, Nguyên Lập liền đưa bọn họ lãnh đến một đống trong nhà cư trú. Thác Bạt Y Lư như cũ bị trông coi lên, phòng bên ngoài bị tầng tầng trông coi. Thác Bạt Y Lư thấy trong lòng nhảy dựng, cùng Nguyên Lập nói: "Ta hiện tại liền phải thấy tam muội." Hắn muốn ở Thác Bạt Lục Tu trước nhìn thấy nàng, một sự kiện có thể có rất nhiều loại cách nói. Hắn cho rằng trước nói người có ưu thế. Nguyên Lập trấn an hắn nói: "Đại vương yên tâm, ta lập tức liền thượng thư bệ hạ, nhưng đại điển sắp tới, bệ hạ đã trụ đến trong cung, hôm nay hay không triệu kiến còn muốn xem trong cung ý tứ." Thác Bạt Y Lư sắc mặt không quá đẹp, ánh mắt đảo qua đứng ở không xa Thác Bạt Lục Tu, yêu cầu nói: "Ta muốn cùng kia nghịch tử cùng diện thánh." Nguyên Lập không có đáp ứng, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ nói sẽ đăng báo. Hắn trong lòng cười lạnh, chịu thua xin tha đều không biết, cho rằng lúc này biện lý là được sao? Nguyên Lập đem Thác Bạt Lục Tu an bài tại đây tòa nhà một khác sườn, cùng hắn cha sân một đông một tây, mà hắn ở tại trung gian, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ ở chỗ này cũng phát sinh phụ tử tương tàn thảm kịch. Chờ an bài hảo bọn họ, Nguyên Lập liền thừa dịp sắc trời còn sớm tiến cung đi hội báo. Triệu Hàm Chương không có ở đại điển. Trước thấy bọn họ phụ tử ý tứ, nói cho bọn hắn chuẩn bị một bộ lễ phục, ngày sau cùng nhau tiến cung tham gia đại điển. Đãi đăng cơ đại điển qua đi lại nghị việc này, Nguyên Lập cung kính mà đồng ý. Thác Bạt Y Lư nghe xong không khỏi bất mãn, muốn làm ầm ĩ, nhưng hắn lại nháo cũng chỉ bị rơi vào một gian trong phòng. Nguyên Lập nói thẳng, xem ra đại vương Lữ Đồ mệt nhọc, tinh thần không tốt, ngày sau lên ngôi đại điển sợ là không thể tham gia. Thác Bạt Y Lư lập tức cũng không dám náo loạn. Nguyên Lập lúc này mới vừa lòng, cảnh cáo hắn nói, đại vương sợ là còn không biết đi, ngài vừa ra binh Tân Bình Thành, đại quốc Bạch Bộ Tiên Bi liền phản, hiện tại có 7 bộ lạc hưởng ứng, vì trợ nhị vương tử bình định đại quốc loạn thế, Bắc Cung tướng quân cùng Thạch tướng quân phụng mệnh tiến vào chiếm giữ đại quốc. Ngày mai lên ngôi đại điển đối bệ hạ, đối toàn bộ thiên hạ mà nói đều quan trọng nhất. Đại quốc như thế tình huống đại vương đô còn có thể tham gia. Đây là bệ hạ long ân, còn thỉnh đại vương không cần cô phụ bệ hạ. Thác Bạt Y Lư đôi mắt trừng lớn, không nghĩ tới tình huống thế nhưng hư tới rồi này một bước. Nguyên Lập thấy hắn biết cố kỵ, lúc này mới rời đi. So sánh với dưới Thác Bạt Lục Tu liền phải đơn thuần rất nhiều. Hắn lập tức liền tiếp nhận rồi chuyện này. Cũng là, cô liền phải đăng cơ. Sự tình khẳng định nhiều, vì thế ngày hôm sau, Thác Bạt Lục Tu liền mang theo các thủ hạ ra cửa lãnh hội Lạc Dương phong cảnh đi, bởi vì Triệu Hàm Chương đăng cơ, tiến đến xem lễ thứ sử. Tướng quân không ít, còn bởi vì khoảng cách thời gian trường, có rất nhiều thương gia giàu có hào sĩ chạy tới xem náo nhiệt. Lúc này Lạc Dương so thường lui tới náo nhiệt không ngừng gấp hai, Lạc Dương cập quanh thân bá tánh đều vui sướng điên rồi. Chính trực mùa thu, rau dưa củ quả đều là được mùa là lúc, ngay cả gà đều so với phía trước càng ái đẻ trứng. Này đó nông sản phẩm phụ cuồn cuộn không ngừng đưa hướng Lạc Dương, kiếm trở về một đống đồng tiền, ngay cả Dục Thiện Đường người đều nhịn không được ở bọn họ phụ cận chiếm một khối đất hoang, đem cỏ dại đều cuốc đi, sau đó bón phân sái thủy, lại rải lên hạt giống, lúc này gieo trồng rau dưa, nửa tháng tả hữu là có thể rút mầm ăn, rau xanh mầm thực được hoan nghênh, thả giá cả lược cao, trừ ngoài ra, bọn họ còn cực thích phát đậu giá, đậu nành mầm cùng giá đỗ. Dục Thiện Đường từ 60 tuổi bà lão cho tới 3 tuổi hoa hoa đều sẽ phát. Trước mắt là Dục Thiện Đường tất học chương trình học, bởi vì mùa đông khuyết thiếu rau dưa mà cây đậu giá cả rẻ tiền. Đậu giá là Dục Thiện Đường mùa đông chuẩn bị thái phẩm, vốn dĩ bởi vì Triệu Hàm Chương đem đăng cơ nhật tử chọn lựa ở 8 tháng sơ năm mà lo lắng thu hoạch vụ thu, các triều thần nhìn đến loại tình huống này yên lặng mà đem trong lòng lo lắng vỗ rớt, bởi vì lũ lụt cho nên trồng lại lương thực muốn chậm lại đến 9 tháng thu hoạch, lại bởi vì bệ hạ yêu cầu hết thảy giản lược, không có từ nơi khác điều động dân dịch, đến nay sở háo tổng nhân lực không đủ 1 vạn, đại bộ phận vẫn là từ lục bộ cùng quân doanh rút ra, cho nên không nhọc dân, lại đưa tới nhiều người như vậy phát tài, cho nên thật đúng là thiên chỗ hướng a. Đúng vậy, bệ hạ tiết kiệm, hy vọng có thể vẫn luôn như thế. Bệ hạ tựa hồ thực thích Triệu Thất Thái gia, cũng không ngăn trở Triệu Thất Thái gia xa hoa lãng phí, ta thật sự có chút sầu lo. Ai, hy vọng trời cao bảo hộ bệ hạ ở điểm này hướng này tổ phụ mà không phải hướng thúc tổ phụ đi, cái này không hảo đi. Triệu công, chúng ta bổng lộc, ta nghe người ta nói, bệ hạ muốn sửa chữa chút bổng lộc phát phương thức, còn có các cấp quan viên mỗi năm đoạt được bổng bạc lộc mễ quy định. Nếu là cùng Triệu công giống nhau bùn xỉn, bọn họ chẳng phải là thực thảm. Mặt khác đồng liêu vừa nghe thâm chấp nhận, vì thế sửa mà hứa nguyện, hy vọng trời cao bảo hộ, bệ hạ ở tiền tài thượng đối nội như Triệu Công, đối ngoại tắc giống Triệu Thất Thái gia, tuy rằng cảm thấy một người rất khó có như vậy hai gương mặt, nhưng bọn hắn vẫn là như thế hứa nguyện. Nga, bọn họ giờ phút này đang ở kiểm tra gian tế đâu. Triệu Hàm Chương đăng cơ lúc sau muốn tới này tế thiên, chờ cuối cùng xác định không có lầm. Này đó lễ bộ quan viên liền kết bạn rời đi, đi đến cung trên đường vừa lúc nhìn đến có một chi đội ngũ phủng đồ vật xếp hàng tiến vào. Bọn họ chỉ có thể trước lui qua một bên, đám người qua đi liền nhịn không được líu lưỡi. Thật nhiều tơ lụa, ta nhìn lướt qua, nhan sắc cực tươi sáng. Là nào châu đưa, nhìn tựa hồ là thục lụa cùng gấm tứ xuyên, là thành quốc Lý Thế Tử đưa đi. Muốn nói năm nay tốt nhất lễ hẳn là xuất từ Giang Nam. Dương Châu hào phú, trừ bỏ năm trước kia chàng chiến sự, vài thập niên tới an phận ở một góc, không biết tích lũy nhiều ít tài phú, không ngừng đâu. Nghe nói Dương Châu còn ra điềm lành, điềm lành. Đúng vậy, hôm nay đưa vào kinh tới, bất quá Mục Hầu Trung tựa hồ không cao hứng cho lắm. Ta sáng nay đi ngang qua hắn làm công phòng thời điểm chính nghe hắn đang mắng Vương Thứ Sử. Đâu, này điềm lành cũng ra quá muộn, bệ hạ đều phải đăng cơ. Từ trên xuống dưới toàn đã sửa miệng, nó nếu là sớm nửa năm xuất hiện, kia mới là điềm lành đâu, ai làm ra tới điềm lành. Vương Thứ Sử nhìn không giống như là người như vậy a. Có người khẽ cười nói. Nghe nói là Chu Kỳ, Chu Kỳ. Chúng quan viên kêu sợ hãi, này càng không thể đi, hắn khi nào như thế khéo đưa đẩy. Chu Kỳ cũng thực oan uổng, 7 tháng sơ 8 ngày ấy, hắn từ tiểu hoàng đế muốn cho ở vào Triệu Hàm Chương chấn động trung hoàn hồn. Liền tưởng thừa dịp nông nhàn, mang binh đi rửa sạch bởi vì hồng thủy mà ứ đổ đường sông. Thuận tiện dùng lao động khơi thông một chút tâm lý, một sĩ binh ở thanh ứ thời điểm liền từ trong sông vớt ra một cái thật lớn thiên nhiên thạch quy, là thật thiên nhiên. Tạo hình thực độc đáo, bất luận là gần xem vẫn là xa xem, đều tựa quy, nhất diệu chính là thạch quy trên người cùng bụng có rất nhiều lỗ thủng, bụng động mật thả đài. Mà thạch trên mặt chỉ có 5 cái lỗ nhỏ, vị trí không đồng nhất, lớn nhỏ cũng không giống nhau. Thô thô vừa thấy, lại là ứng Bắc Cực 5 sao, mà giữa thuộc về đế tinh kia một viên động lớn nhất nhất viên, để cho Chu Kỳ kinh hãi chính là đế tinh hạ có một hàng cũ tự, khôn quẻ 6 tam, thiên mệnh sở quy, Chu Kỳ, thiên hạ đều biết, Triệu Hàm Chương danh hòa trinh, mặc kệ là danh, vẫn là tự, toàn tuyển tự dịch kinh khôn quẻ 6 tam, này hành tự chỉ hướng tính thật sự là lại minh xác bất. Quá, đế tinh ứng ở Triệu Hàm Chương trên người, nếu không phải Triệu Hàm Chương đăng cơ sự đã thành kết cục đã định, hắn nhất định hoài nghi đây là Triệu Hàm Chương làm, nhưng 7 tháng mùng 1 ngày đó nàng liền tiếp nhận rồi thoái vị, ai như vậy não tàn còn làm điềm lành này một bộ. Lúc này lộng điềm lành, quả thực chính là biến khéo thành vụng, ai mới yêu cầu điềm lành, tưởng bức bách cũ đế thoái vị người a. Tiểu hoàng đế 7 tháng mùng 1 ngày ấy ở đại triều hội thượng thoái vị nói kia phiên lời nói chính là hợp pháp hợp lễ hợp thiên đạo tốt nhất chứng minh rồi. Lúc này làm ra một cái điềm lành tới không phải ở hướng Triệu Hàm Chương vỗ tay sao? Điềm lành loại đồ vật này, bình thường bá tánh sẽ tin, nhưng sĩ tộc cơ bản sẽ không tin tưởng, bởi vì tiểu hoàng đế kia phiên tình ý chân thành nói. Thiên hạ sĩ tộc phần lớn tin phục, cho rằng hắn là cam tâm tình nguyện thoái vị với Triệu Hàm Chương. Có thể nói là gần 100 năm tới 3 lần vương triều thay đổi chung nhất hòa thuận, để cho nhân tâm duyệt thần phục một đôi, kết quả lúc này làm ra tới một điềm lành, Chu Kỳ đều sắp điên rồi, hắn hận không thể lập tức làm người đem này thạch quy trầm đến giữa sông. Coi như nó không tồn tại, nhưng bọn lính thực sung sướng, bọn họ không biết kia mặt trên ngôi sao cùng tự đại biểu chính là cái gì, nhưng nhìn ra tới nay khối tạo hình độc đáo cục đá thực hào, bọn họ vui sướng kêu to. Tướng quân, chúng ta phát tài, Nga, đã quên nói, bọn họ lúc này địa điểm ở Thái Hồ cách đó không xa, Thái Hồ cục đá lúc này còn chưa thịnh hành cả nước, nhưng ở Giang Nam là thực được hoan nghênh, hiện tại cũng đã có chuyên môn khai thác đá người. Tuyệt đại đa số người đều quá thật sự khổ, nhưng nếu là có người vận khí tốt, thải ra tạo hình độc đáo cục đá, cũng là có thể bán ra giá tốt một đêm phất nhanh, cùng nhau nỗ lực đem thạch quy kéo đi lên các binh. Lính liền cảm thấy này khối liền thuộc về có thể phất nhanh cục đá, bọn họ bôn tàu bẩm báo. Một cái đường sông thượng binh lính đều chạy tới xem náo nhiệt. Còn có đi theo tới thanh ư ba tánh cũng chạy tới, nhìn đến người quá nhiều. Chu Kỳ lại không phải ác nhân, không có khả năng đem người giết diệt khẩu. Hắn cũng chỉ có thể xua tan đám người, sau đó một mình nuốt xuống quả đắng, suy nghĩ một buổi tối sau. Hắn vẫn là lựa chọn đem việc này đăng báo cấp vương đạo, điềm lành, ra tới. Báo đi lên không phải chuyện tốt, nhưng giấu giếm không báo tệ hơn, Giang Nam vốn là lạc hậu bắc địa đoạn đường. Ám bộ thám tử tàng đến thâm, lại tán đến quảng, chuyện này khẳng định giấu không được. Nếu là Triệu Hàm Trương hiểu lầm Giang Nam có dị tâm, vậy mất nhiều hơn được. Vương đạo cũng không nghĩ tới khơi thông đường sông có thể đào ra một cái phiền toái tới, cùng Chu Kỳ buồn rầu vài thiên, cuối cùng quyết định trước điều tra rõ tình hình thực tế trở lên báo. Nhưng tra xét thật dài một đoạn thời gian cũng không điều tra ra là ai làm việc này. Mắt thấy Ly Triệu Hàm Trương đăng cơ nhật tử càng ngày càng gần, bọn họ không thể không một bên tra, một bên đem việc này đăng báo. Hai người thương lượng một chút, Chu Kỳ quyết định chính mình bối cái này nồi, tình nguyện làm thế nhân cho rằng ta là nịnh nọt tiểu nhân, cũng không thể hỏng rồi tân đế thanh danh cùng uy vọng. Chu Kỳ nói tới đây nghiến răng nghiến lợi, muốn cho ta biết chuyện này là ai làm, ta nhất định không tha cho hắn. Vương đạo nói, lớn như vậy một cục đá không có khả năng một chút dấu vết không lưu. Chúng ta trước đăng báo, lại cẩn thận điều tra, nhất định có thể tra đến ra tới. Cục đá quá lớn, không dễ vận chuyển, chỉ có thể tạm thời đặt ở nhà kho. Vương đạo chỉ có thể đem nó họa thành họa đưa đến kinh thành. Từ Triệu Hàm Trương quyết định cái này điềm lành làm sao bây giờ, sự tình trước báo danh cấp uyên chỗ. Cùng Giang Nam hạ lễ danh mục quà tặng cùng nhau đưa đạt, cấp uyên nhìn Giang Nam danh mục quà tặng, khi còn cười tủm tỉm, chờ nhìn đến mặt sau, gương mặt tươi cười xoát một chút liền sụp đổ, sau đó nhìn không được đối vương đạo chửi âm lên, ngày đại hỷ. Làm ra một cái ngược hướng, điềm lành. Ra tới, hắn cùng Chu Kỳ đầu óc là nghĩ như thế nào? Cấp uyên chỉ có thể đi tìm Triệu Hàm Trương quyết định. Nghiến răng nghiến lợi nói, đã là điềm lành, liền không thể lưu lạc bên ngoài, vẫn là đến vận trở lại kinh thành tới. Nhưng việc này không nên tuyên dương, không bằng làm Dương Châu phái lao dịch cùng binh sĩ lặng lẽ hộ tống. Dùng vải dầu đem cục đá cháo lên, lại không cho người thấy. Triệu Hàm Trương cũng xem xong rồi hóa này điềm lành, chỉ hướng tính quá cường, chỉ có thể nàng dùng, bằng không còn có thể dùng làm nó đồ từ Giang Nam vận đến Lạc Dương. Lớn như vậy một cục đá đến hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, Triệu Hàm Trương chỉ cần tưởng tượng liền răng đau. Nghe người ta nói tiền triều có cái giàu nhất một vùng người vì vận chuyển một khối kỳ thạch làm cho táng ra bài sản, thục đọc sách sử cấp uyên trên mặt có chút dại ra. Có sao, là vị nào đế vương tại vị khi sử? Vạn lịch hoàng đế, Triệu Hàm Trương phất tay nói. Không quan trọng, quan trọng là như vậy một cục đá lớn muốn đưa đến Lạc Dương hao phí thật lớn. Ta có điểm đau lòng, chủ yếu là này tảng đá không có tác dụng gì a, nó nếu là sớm 2 tháng xuất hiện, có lẽ còn có một chút dùng, không? Đó là khi đó xuất hiện, vì ổn định, nàng cũng sẽ không thật là vui. Triệu Hàm Chương có điểm không cao hứng. Đây là ai chụp mông ngựa, trực tiếp chụp ta trên đùi. Chu Kỳ cùng Vương Đạo đều không giống như là người như vậy a. Triệu Hàm Chương nhíu mày, quyết định hỏi một chút ám bộ. Giang Nam ám bộ thật đúng là biết là ai làm. Tấu chương xong, hết chương.